Tình yêu và hôn nhân, cô vợ nhỏ của Lăng Thiếu. Chương 33, không đánh trả. Gocchuyenaudio.com. Lúc Lê Cảnh Trí phát hiện ra có điều gì đó không đúng thì đã quá muộn, ánh mắt Lăng Ý đỏ lên, mang theo tơ máu, thâm trầm đến đáng sợ. Cô còn chưa kịp phản ứng, Lăng Ý đã đi đến, kéo cô ra từ trong ngực Giang Tây Long. Tòng nháy mắt, trong lòng Giang Tây Long trở nên trống vắng. Một giây sau, một nắm đấm nặng nề rơi vào khóe miệng của Giang Tây Long. Anh quay đầu, xung quanh khóe miệng có một mảng xanh tím. Lăng Ý giữ chặt Lê Cảnh Trí, nhìn người đàn ông trước mặt, trong mắt giống như cất chứa băng ngàn năm. Giang Tây Long, Lăng Ý ra tay đủ tàn nhẫn, Giang Tây Long sờ sờ khóe môi. Là tôi, Lăng Ý tức giận, giơ tay lại đấm một phát. CMN, ai cho mày cái can đảm chạm vào người phụ nữ của tao hả? Giang Tây Long vẫn chưa đứng vững, lại nhận tiếp một quyền, trong miệng có mùi tanh tanh. Anh bình tĩnh đáp lại, người phụ nữ của anh, ý nói là Y Nghê hay là những người khác, lại dám để tình nhân bắt nạt vợ đến mức này, thế mà Lăng Ý còn dám nói Lê Cảnh Trí là người phụ nữ của hắn. Lăng Ý giận dữ cười, mày dám quản tao có bao nhiêu phụ nữ sao, chẳng qua Lê Cảnh Trí cũng là một trong số đó, mày là cái thá gì mà lên mặt ở đây. Giang Tây Long chợt nở nụ cười châm biếm, khinh bỉ. Nụ cười này Kaiota CS thích Lăng Ý, hai tay hắn siết lại, chê y chán nổi đầy gân xanh. Lê Cảnh Trí vội vàng ôm cánh tay hắn lại. Lăng Ý, cô không biết tại sao Giang Tây Long lại không hề né tránh, cô không thể để Lăng Ý lại ra tay đánh người, vốn dĩ là lỗi của cô không thể để người khác vì mình mà chịu đòn được. Lăng Ý hạ mắt nhìn người đang giữ hắn lại, mở miệng yếu ớt, âm thanh bình tĩnh đến đáng sợ. Cô bảo vệ hắn, cô dùng sức lắc đầu. Không phải như anh nghĩ đâu. Lê Cảnh Trí biết hắn nhất định là lại hiểu lầm. Lăng Ý, anh nghe tôi nói, sự việc không phải như vậy đâu. Tôi có thể giải thích. Hắn nhìn Giang Tây Long một chút, lại gắt gao nhìn Lê Cảnh Trí, nặng nề nói. Được, tôi cho cô một cơ hội giải thích. Cô nói, chúng ta ra ngoài nói chuyện, tôi không muốn làm trò cười cho người khác. Cô cũng không muốn hắn lại tiếp tục động thủ với Giang Tây Long. Lăng Ý đảo mắt quanh bốn phía, nở nụ cười lạnh lùng. Lúc cô ôm ấp với hắn, sao không thấy cô để ý đến cái nhìn của người khác? Tôi nói, không phải như anh nghĩ, tôi có thể giải thích. Hai tay mềm mại ôm lấy hắn, cô hít sâu một hơi, yếu đuối. Chúng ta trở về được không? Lên xe tôi sẽ giải thích với anh. Hắn đứng yên không nhúc nhích, ánh mắt dừng lại trên đôi tay kia, lúc nãy nó cũng ôm người đàn ông khác như vậy. Bàn tay lớn bỗng nhiên cầm ngược lại tay cô, lôi kéo cô ra ngoài. Lê Cảnh Trí miễn cưỡng mới có thể đuổi theo được bước chân của hắn, cổ tay bị hắn nắm rất đau nhưng cô cũng không dám kêu. Bởi vì cô cảm nhận được hiện giờ Lăng Ý rất tức giận, cô chưa từng thấy hắn tức giận như vậy. Người xung quanh có chút không hiểu được lén lút thảo luận. Không phải nói, Lăng Thiếu rất xem thường Lê Cảnh Trí sao? Sao lại dẫn cô ta đi dự tiệc lại còn mặc bộ lễ phục kia nữa? Lê Cảnh Trí xinh đẹp như vậy, Lăng Thiếu thích cũng là bình thường thôi. Các người biết có tâm kế thì được lợi gì chưa? Năm đó, Lê Cảnh Trí bỏ thuốc Lăng Thiếu, bò lên giường của hắn, rồi mới được gả vào nhà họ Lăng. Lê Thị vốn đã sắp phá sản cũng phục hồi lại được, loại nữ nhân tâm cơ thâm độc như vậy xinh đẹp thì có ý nghĩa gì chứ? Cũng chẳng thể giữ được hôn nhân lâu dài. Gocchuyenaudio.com lại nói, Lăng Thiếu vừa nhìn thấy cô ta ôm Giang Tây Long, sao còn có thể muốn cô ta chứ? Cái chức danh Lăng Thiếu phu nhân này chỉ sợ lại sắp đổi chủ rồi. Cách chương.